Vũ Thần Chúa Tể, chương 2298, Ly Dương Chi Hỏa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Tần Trần chỉ là cười cười, chính hắn là phá Trần Võ Hoàng sự tình, tự nhiên không cần thiết để lộ quá nhiều, với lại toàn bộ đan trong tháp trừ hắn ra, người khác cũng căn bản không biết phá Trần Võ Hoàng cùng Mạc Uyên Bạch quan hệ. Tại mọi người trong khiếp sợ, Mạc Uyên Bạch đã cùng Tư Không Hạo chống lại Mạc Uyên Bạch khí sắc lạnh lùng, nhất chỉ lộ ra oanh, lợi hại hỏa diễm chi quang phóng lên cao. Đây là hắn trưởng khống thiên hỏa, Ly Dương chi hỏa, này hỏa vừa ra, nóng bỏng khí tức phóng lên cao, lực phá hoại đáng sợ kinh người, có thể đốt thiên địa, có thể diệt giang hải. Phốc, đại trưởng lão đánh ra công kích lập tức bị một phân thành hai, đáng sợ tà khí dương động, trùng kích cửu tiêu. Đồng thời, Ly Dương chi hỏa tiếp tục tăng vọt lao thẳng tới Tư Không Hạo. Tư Không Hạo sắc mặt kịch biến, còn chưa kịp kinh hô thành tiếng, cả người đã bị oanh bay, nhất đạo kêu rên vang lên, thình thịch nặng nề mà té xuống đất, vung lên đầy đất bụi, ngực càng là xuất hiện nhất đạo cháy đen dấu vết. Cái gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là kinh sợ, Mạc Uyên Bạch các chủ tuy là thực lực thông thiên, nhưng đại trưởng lão cũng là đan các nghịch thiên nhất nhân vật, thậm chí so Mạc Uyên Bạch các chủ thành danh còn phải sớm hơn, nếu như không phải Mạc Uyên Bạch các chủ mới xuất hiện bắt kịp nguyên bản kế thừa đan các chủ chi vị, thậm chí chính là Tư Không Hạo đại trưởng lão. Theo mọi người, Tư Không Hạo đại trưởng lão mặc dù thực lực không bằng Mạc Uyên Bạch các chủ, nhưng hai cái cũng có thể sàn sàn với nhau, cho dù các chủ đại nhân có chư thiên vạn giới cùng Ly Dương chi hỏa gia trì, cũng phải trên trăm chiêu sau mới có thể bắt đại trưởng lão. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão cư nhiên không phải một hiệp chi địch, các chủ đại nhân làm sao đột nhiên biến phải mạnh như vậy? Ngươi, chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa, đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, thân thể sẽ phía dưới tức khắc kinh sợ lên tiếng. Hắn khiếp sợ nhìn Mạc Uyên Bạch, trong ánh mắt tràn ngập ghen tị và tức giận. Điều này sao có thể chứ? Thánh cảnh ngưỡng cửa cực khó khăn, toàn bộ vũ vực có bao nhiêu thế lực? Lại có bao nhiêu đỉnh phong võ đế, bởi vì võ đế thọ mệnh thật dài, có lẽ trăm năm giữa sinh ra đỉnh phong võ đế số lượng cực ít, thế nhưng ngàn năm qua thật cũng đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nhưng bán thánh cảnh giới, này nghìn năm qua chỗ nghe nói qua căn bản lác đác không có mấy. Ngày nay thiên hạ, rõ ràng bước vào bán thánh chi cảnh, cũng chỉ có Phiêu Miểu Cung Thượng Quan Hy Nhi cùng Phó Càn Khôn, Hiên Viên Đại Đế cùng với Huyễn Ma Tông chủ cùng rất ít mấy người. Trong lúc này, Phó Càn Khôn là năm đó công nhận đại lục đệ nhất nhân, Thượng Quan Hy Nhi đám người còn lại là lực lượng mới xuất hiện hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng Mạc Uyên Bạch đây, chuyên, của tôi VN, năm đó thậm chí còn chỉ là mình một cái vãn bối, hôm nay vậy mà cũng đột phá đến bán thánh cảnh giới, để cho đại trưởng lão trong lòng làm sao không đố kỵ, làm sao không tức giận. Cần biết Thượng Quan Hy Nhi trước đây mê hoặc hắn, chính là chỉ cần hắn nguyện ý hợp tác với Phiêu Miểu Cung, liền giúp đỡ hắn làm đan các chủ, cũng đưa hắn bước vào bán thánh cảnh giới mà thôi. Nghe được đại trưởng lão kinh hô, Ngô Chấn mấy người cũng đều liên tục khiếp sợ, các chủ đại nhân đã đột phá đến bán thánh cảnh giới, đây là này thật sao? Mạc Uyên Bạch nhàn nhạt nói, Gocchuyenaudio.com, không sai, bản tọa đã bước vào đến bán thánh cảnh giới. Lấy được Mạc Uyên Bạch khẳng định, toàn trường náo động, tất cả mọi người kích động nhìn Mạc Uyên Bạch. Cũng không phải tất cả mọi người, giống như Tư Không Hạo đám người còn lại là hoảng sợ, đồng thời mang theo ghen tị và tức giận. Ngươi là như thế nào làm đến? Tư Không Hạo gào thét. Hắn không tin, thật sự là bán thánh cảnh giới độ khó rất cao, tiền một nhiệm đan các chủ, bao gồm hắn, đều không còn có thể bước vào, mà bây giờ cực kính đan đế Tư Đồ Hưng Châu mấy người cũng đều dừng lại ở đỉnh phong võ đế mà thôi, dựa vào cái gì Mạc Uyên Bạch một cái hậu khởi chi bối có thể làm được. Luận thiên phú, hắn điểm nào nhất so Mạc Uyên Bạch kém? Hắn không tin, nhiều hơn thật còn không cam. Đối mặt Tư Không Hạo chất vấn, Mạc Uyên Bạch trong lòng cũng vạn phần xúc động. Tư Không Hạo thật đúng là nói không sai, nếu hắn năm đó chỉ là nhất tâm bế quan nói, thật đúng là không hẳn có thể bước vào bán thánh cảnh giới, thánh cảnh ngưỡng cửa nếu đơn giản là bế quan thì có khả năng bước vào nói, như vậy hôm nay vũ vực bên trong bán thánh cao thủ có lẽ nữa hơn mấy lần còn chưa hết. Hắn mặc dù có thể bước vào, là bởi vì Tần Trần. Năm đó hắn là tìm kiếm Tần Trần, đi tới Tử Vong Hạp Cốc chỗ sâu, lại gặp phải nguy cơ kém điểm ngã xuống, trong cái loại này sinh tử nhất tuyến cảm ngộ cùng Tử Vong Hạp Cốc đặc biệt hoàn cảnh, mới để cho hắn có một tí cảm ngộ đến thánh cảnh cơ duyên. Dù vậy, hắn là như vậy về sau trở lại đan các trong, bế quan ước chừng trăm năm sau, mới chính thức bước vào bán thánh cảnh giới. Này một chút cơ duyên, có thể nói đến thập phần vừa khớp. Có tin hay không, bản tọa đều đã làm đến, Tư Không Hạo, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mạc Uyên Bạch hừ lạnh một tiếng, đại thủ thăm qua tới. Đại trưởng lão, Văn Xương phó các chủ bọn người mặt lộ sợ hãi, nếu như đại trưởng lão bị bắt vậy bọn họ cũng tất nhiên xong, bởi vì chỉ cần đại trưởng lão bị siêu hồn, vậy bọn họ làm hết thảy tự nhiên sẽ bị các chủ đại người biết được. Các chủ đại nhân thủ hạ lưu tình, trong này tất nhiên có hiểu lầm, xin thỉnh cho đại trưởng lão một cái cơ hội. Ngô Chấn bọn họ cũng ào ào mở miệng cầu tình nói, không đành lòng chứng kiến đại trưởng lão bị siêu hồn, bọn họ vẫn là chưa tin đại trưởng lão sẽ phản bội Đan Các, giống như bọn họ tận mắt thấy Tần Trần tại Thiên Hòa Điện trong, y nguyên không tin Tư Đồ Hưng Châu bọn họ sẽ phản bội Đan Các đồng dạng. Nhưng Mặc Uyên Bạch hoàn toàn không để ý tới bọn họ, hắn nhận định sự tình không người có thể thay đổi. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Tư Không Hạo như vậy nỗ lực phấn đấu lâu như vậy, lại còn là không bằng ngươi. Tư Không Hạo khóe miệng tràn máu, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng, Tê Thanh nói. Mặc Uyên Bạch, ngươi cho là như vậy thì có khả năng ăn chắc ta sao? Tư Không Hạo trên thân đột nhiên dũng động lên một chút ngập trời ma khí đến, kinh khủng ma lực cuồn cuộn ra, cầm cả người hắn làm nổi lên như là ác ma một dạng, trên thân khí tức đang điên cuồng tăng vọt, cả người như là ma thần. Đây là dị ma tộc lực lượng, Mặc Uyên Bạch ánh mắt phát lạnh, Tư Không Hạo, ngươi đúng là đầu nhập vào dị ma tộc. Ha ha ha, vậy thì thế nào, Tư Không Hạo dữ tợn nhìn Mặc Uyên Bạch, trên sân người khác bị một màn này cho kinh sợ, bạch bạch bạch, góc chuyện audio.com, không ít người khiếp sợ lui lại, hồn bay phách lạc. Nếu như bọn họ bây giờ còn không nhìn ra Tư Không Hạo đã đầu nhập vào dị ma tộc, người nói cũng căn bản không có thể trở thành cường đại như vậy luyện dược sư. Nhưng vì cái gì Tư Không Hạo hắn đã là Đan Các đại trưởng lão, tại sao muốn đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, muốn đầu nhập vào dị ma tộc? Vì cái gì, Mặc Uyên Bạch trầm giọng nói, đây cũng là hắn không nghĩ ra, vì cái gì, Tư Không Hạo ngửa mặt lên trời cười ha hả, Mặc Uyên Bạch ngươi lại vẫn dám hỏi vì cái gì. Ngươi cũng đã biết, vì trở thành Đan Các các chủ ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chảy xuống bao nhiêu mồ hôi, là người các chủ này chi vị ta theo Đan Tháp một ngày kia trở đi, liền tận tụy cần cần khẩn khẩn, thật vất vả mới có kế thừa các chủ tư cách, ai biết, sau cùng ngươi đột nhiên xuất hiện, lại đem các chủ chi vị từ trong tay của ta cướp đi, ta hận a, cách chương.